Hoàng thúc, thiếp ngoan mà. Chương 133, có thai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ khi đến Thương Châu, lúc đầu Trúc Chiếu không cảm thấy điều gì khác thường. Nhưng mấy ngày sau, nàng dần nhận ra thân thể có chỗ không ổn. Dường như bị chứng thủy thổ bất phục. Ăn uống cũng chẳng thấy ngon miệng. Vừa đến Thương Châu, Minh Vân Kiến bận rộn xử lý chuyện của Vân gia. Cổ Khiêm cũng thuận theo ý hắn. Từng bước giao sổ sách của các cửa tiệm cho Trúc Chiếu trông nom. Vì vậy ban ngày khi Minh Vân Kiến đến bến tàu xem thuyền, đến kho trà kiểm hàng, Trúc Chiếu cũng có việc để làm, không có thời gian nhớ nhung. Sau một đợt bận rộn, Minh Vân Kiến liền đưa Trúc Chiếu đến tửu lâu nổi tiếng Thương Châu thưởng thức món hải sản đặc trưng. Phần nhiều là hấp giữ nguyên vị thanh đạm, vị đó hợp khẩu Minh Vân Kiến, vốn không thích ăn quá ngọt hay quá mặn, còn Trúc Chiếu thì chỉ cảm thấy tạm được, nhưng thấy hắn vui vẻ, nàng cũng mỉm cười phụ họa mấy câu khen ngon. Ngoài việc đưa nàng đi ăn, Minh Vân Kiến còn đặc biệt chọn một chiếc thuyền đưa Trúc Chiếu ra biển. Không đi xa, chỉ ghé qua một hòn đảo nhỏ gần đó, nghỉ lại một đêm, ngắm hoàng hôn và bình minh trên biển, rồi ngày hôm sau trở về. Không rõ có phải do mấy ngày liền ăn hải sản không hợp khẩu hay không. Sau chuyến đi về Vân Phủ, Trúc Chiếu bắt đầu thấy chán ăn. Ban đầu cũng không rõ ràng lắm, chỉ là ăn uống ít hơn. Có thể do đã vào đông, thời tiết se lạnh, cơm canh để trên bàn nhanh nguội, hoặc do chứng thủy thổ bất phục đến trễ. Một ngày ba bữa trở thành hai, buổi tối chỉ ăn một ít bánh trái ngọt, còn lại đều bỏ. Lại qua vài hôm nữa, khẩu vị nàng càng kém, vị giác nhạy bén hơn hẳn, chỉ cần trong món ăn có chút dầu mỡ nặng là đã thấy buồn nôn. Những lần đầu Trúc Chiếu nôn khan, Minh Vân Kiến không có mặt, hai tiểu nha hoàn lo lắng vô cùng, nhưng nàng lại không cảm thấy thân thể có gì khác thường. Ngược lại uống canh nóng nhiều, nàng cho rằng mình chỉ là khẩu vị thay đổi cộng thêm không hợp nước. Liền dặn hai nha hoàn không được nói cho Minh Vân Kiến biết. Cho đến một hôm, đầu bếp trong phủ nấu món trứng hấp nàng thích, nhưng để hơi nguội. Trúc Chiếu vừa ngửi thấy mùi dầu mè bên trên liền vội vàng lấy tay bịt miệng chạy ra ngoài nôn. Minh Vân Kiến đang ngồi bên bàn cơm thấy thế thì sững người. Vội vàng chạy lại đỡ nàng. Sao vậy? Trúc Chiếu nôn khan mấy lần mà chẳng nôn ra gì. Chỉ lắc đầu nói, không sao đâu, dạo này vẫn thế, ăn uống chẳng thấy ngon miệng. Có lẽ do ăn nhiều cá tôm quá. Minh Vân Kiến trao mày. Nếu nàng không thích ăn thì đừng cố theo ta ăn làm gì. Khi ấy ăn chẳng bao nhiêu, về phủ lại chẳng nuốt nổi. Trời lạnh rồi, lẽ ra là lúc nên ăn uống bồi bổ, mà ta thấy nàng lại có vẻ gầy đi. Tốt nhất vẫn nên gọi đại phu đến xem qua. Trúc Chiếu vốn muốn từ chối, dù sao trước lúc đi, đại phu Lâm đã để lại không ít thuốc, mới uống hết đợt trước, giờ lại gọi đại phu. Chỉ sợ trong miệng lại đắng ngắt, mà ở Thương Châu chẳng có kẹo hồ lô, chỉ có vài món ô mai bánh ngọt dễ bảo quản mua từ nơi khác. Nếu lại phải uống thuốc, e là cả những thứ đó cũng không xua nổi vị đắng. Nhưng thấy Minh Vân Kiến thật lòng lo lắng cho nàng, Trúc Chiếu không cố chấp nữa, chỉ thêm điều kiện, nếu chỉ là ăn uống không ngon miệng thì chàng đừng để đại phu kê thuốc. Từ nhỏ thiếp đã uống thuốc chẳng ngớt, chưa từng gián đoạn lần nào. Thiếp thực sự chán rồi, thuốc nào chẳng có ba phần độc, nếu không tốt cho thân thể nàng, ta sẽ không để nàng uống. Minh Vân Kiến gật đầu, hắn dắt tay Trúc Chiếu quay lại bàn ăn. Cơm canh đã nguội lạnh, không chỉ Trúc Chiếu mà ngay cả Minh Vân Kiến cũng chẳng còn hứng thú. Hắn liền sai người dọn dẹp, rồi bảo phòng bếp nấu chút cháo nóng, hai người cùng ăn cho ấm bụng. Tối đó, sau khi ăn xong, Trúc Chiếu nằm trong lòng Minh Vân Kiến, nghe tiếng gió ngoài cửa sổ. Thương Châu tuy không lạnh bằng kinh thành, nhưng vì gần biển nên gió thổi rất lớn, Nàng rúc mặt vào ngực Minh Vân Kiến, không buồn ngủ, tay cứ nghịch đai lưng của hắn, mân mê những đường thêu tinh tế. Trúc Chiếu lặng lẽ không lên tiếng, chẳng làm gì nhiều nhưng Minh Vân Kiến vẫn biết nàng chưa ngủ. Gió vẫn thổi bên ngoài, bàn tay nàng vẫn không ngừng. Cuối cùng Minh Vân Kiến thở dài. Đêm đã khuya rồi, Trúc Chiếu khẽ giật mình. Hỏi, chàng vẫn chưa ngủ à? Minh Vân Kiến chậm rãi mở mắt. Ánh mắt có phần mệt mỏi, hiển nhiên chưa hề chợp mắt. Hắn không giống Trúc Chiếu. Ban ngày nàng ở nhà rảnh rỗi còn có thể ngủ trưa. Còn Minh Vân Kiến thì bận việc lớn. Vân gia mới nhận một mối làm ăn lớn. Mấy con thuyền ra khơi gặp phải hải tặc. Hắn phải tự mình xử lý. Ngày nào cũng quay như trong chóng. Hắn cúi đầu nhìn nàng. Thấy đôi mắt nàng mở to. Hiển nhiên là chưa hề nhắm lại. Liền ôm lấy eo nàng. Nói, hay để ta kể chuyện cho nàng nghe nhé. Trúc Chiếu nghe vậy, hơi xấu hổ, mặt ửng hồng, thiếp đâu phải trẻ con, sao còn phải nghe kể chuyện, cũng tại nàng mãi không ngủ, không ngủ là sắp đến nửa đêm rồi, mai trời vừa sáng ta đã phải dậy. Minh Vân Kiến khẽ vỗ lưng nàng, rồi ngồi dậy, nàng nằm vào trong, ta nằm ngoài chắn gió cho nàng, kêu người mang lò sưởi vào, đừng để lạnh. Trúc Chiếu khẽ một tiếng, kỳ thực trong lòng lại cảm thấy rất vui. Nàng rúc vào trong chăn, cuộn người kín mít, không để hở một khe nào. Chỉ đợi Minh Vân Kiến lấy sách truyện về kể cho mình nghe. Minh Vân Kiến lấy sách truyện xong thì ngồi sưởi ấm bên lò than một lúc, để xua đi khí lạnh trên người. Sau đó mới vào giường. Ban đầu hắn chưa nằm sát vào nàng. Đợi đến khi Trúc Chiếu chủ động nắm tay hắn, rúc vào lòng hắn rồi, Minh Vân Kiến mới mở sách ra, bắt đầu đọc. Trong lúc Minh Vân Kiến kể chuyện, Trúc Chiếu nằm áp mặt lên ngực hắn, một tay nghe nhịp tim, một tay nghe giọng kể chuyện. Không biết có phải sách có hiệu quả thật hay không, mà chẳng bao lâu sau, nàng đã thiếp đi. Sáng hôm sau tỉnh dậy, Minh Vân Kiến đã rời giường. Theo lời nha hoàn, hắn đang dùng bữa ở tiền sảnh, sau đó còn phải đi xử lý vụ cướp biển. Người của Vân gia đi biển đều do Minh Vân Kiến đích thân huấn luyện. Võ nghệ cao hơn hẳn bọn hải tặc, chỉ là kinh nghiệm biển khơi còn ít nên lúc đầu có chút thiệt thòi. Nhưng Vân gia đã làm ăn hàng hải 10 năm, chuyện tuy rắc rối, nhưng cuối cùng rồi cũng sẽ giải quyết ổn thỏa. Trúc Chiếu dậy muộn, không kịp tiễn Minh Vân Kiến ra cửa, vốn định nhân trời đẹp mà ra ngoài đi dạo, nhưng nha hoàn lại nói Minh Vân Kiến đã hẹn một đại phu nổi tiếng trong thành đến bắt mạch cho nàng vào giờ trưa. Trước đây đại phu của Văn Vương Phủ sau khi Lâm đại phu rời Thương Châu cũng đi theo. Người ấy vốn từ Hạnh Phong Sơn đến, nói muốn trở về thăm sư huynh đệ, qua đông mới quay lại, biết tìm đại phu ở đây không dễ. Trúc Chiếu đành ở trong phủ chờ. Không ngờ lúc đợi đại phu, nàng lại nghe được một tin rúng động truyền từ kinh thành. Vì khoảng cách xa, nên dù là tin tức mới, cũng đã qua mấy ngày. Tin ấy được truyền từ miệng hạ nhân Vân Phủ, họ là người Thương Châu bản địa. Vốn tò mò chuyện kinh thành, nghe nói Tĩnh Thái Hậu đã băng hà. Nhưng người lo liệu di thể nói rằng sắc mặt người mất trông rất đáng sợ. Lúc ấy, Trúc Chiếu đang vẽ một chậu lan, tay vừa đặt bút đã suýt hỏng nét. Nàng ngẩng đầu nhìn hai hạ nhân đang đi ngang hành lang mang thức ăn cho Khổng Tước. Nha hoàn bên cạnh tưởng nàng muốn nghe thêm, bèn tự ý đi hỏi, rồi trở về mà Trúc Chiếu cũng không để ý mình đã rời khỏi khi nào. Chuyện to lắm, nha hoàn nói với giọng kinh hãi. Tĩnh Thái Hậu chết đã được một thời gian, dạo trước làm lễ phát tang, di thể là người trong cung lo, nhưng chuyện vẫn lộ ra ngoài. Nghe đầu Thái Hậu chết trong tình trạng hai tay hai chân lở loét, tóc bạc che mặt, miệng ngậm sạc hương, hai mắt chảy máu, trông khiếp người lắm. Trúc Chiếu lần này thật sự không vẽ tiếp nổi, ngẩng đầu nhìn nha hoàn, trong lòng dấy lên cảm giác kỳ quái. Một nha hoàn khác nghe xong cũng sợ đến giật mình. Dù Thương Châu xa kinh thành, nhưng chuyện Nhung Thân Vương mưu phản mấy tháng trước cũng đã truyền đến nơi này. Nhung Thân Vương vừa chết, sau đó Văn Vương cũng chết, rồi lại đến Thái Hậu, bao nhiêu chuyện liên tiếp diễn ra. Không khỏi khiến người ta cảm thấy triều đình Đại Chu thật loạn. Tiểu hoàng đế thủ đoạn quá cứng rắn. Hai nha hoàn vẫn bàn tán, còn Trúc Chiếu dần dần bình tĩnh lại. Nàng cảm thấy cái chết của Tĩnh Thái Hậu có điều gì đó kỳ lạ. Bởi vì Tĩnh Thái Hậu từng bỏ xạ hương vào bánh hạnh nhân của nàng. Nay bà chết cũng bị nhét xạ hương vào miệng, tóc bạc che mặt. Sự trùng hợp này khiến Trúc Chiếu không khỏi nghĩ nhiều. Càng nghĩ, nàng càng thấy khó chịu, bụng quặn lên như muốn nôn. Nhưng lúc này chưa đến bữa, nàng cũng không rõ vì sao lại buồn nôn. Chỉ chừng nửa khắc sau, Tiểu Tùng đã đưa đại phu mà Minh Vân Kiến mời đến phủ. Giờ ở Vân Phủ, Tiểu Tùng theo họ Trúc, gọi là Trúc Tùng, dù đã đổi tên, nhưng người trong phủ vẫn gọi hắn là Tiểu Tùng cho thân mật. Ai nấy đều biết Tiểu Tùng là đệ đệ của Minh Vân Kiến và Trúc Chiếu. Gọi một tiếng, Tiểu Công Tử, cũng chẳng lạ, chỉ là Tiểu Tùng không quan tâm mấy đến cách xưng hô. Vẫn thường xuyên chạy ra ngoài chơi, không thích mặc gấm vóc, nhìn chẳng ra dáng con nhà thế gia. Trúc Chiếu thấy Tiểu Tùng gần như chạy vào trong phủ, không khỏi thở dài, kéo hắn lại nhắc đi chậm một chút. Tiểu Tùng cười tâu toét, đưa nàng một bó hoa trường thọ không biết hái từ đâu. Sau này mới biết, hóa ra là từ vườn của đại phu, làm ông tiếc mãi không thôi. Đại phu muốn bắt mạch nơi kín gió, ấm áp, nên cả nhóm hướng về thư phòng. Trên đường đi, Trúc Chiếu liếc nhìn Tiểu Tùng vài lần, trong tay vẫn cầm chặt bó hoa, rồi nhẹ giọng hỏi, ngươi đã từng vào cung chưa? Tiểu Tùng ngẩn người, nàng lại hỏi tiếp, đã từng gặp Thái Hậu chưa? Tiểu Tùng chớp mắt, vẻ ngây ngô lắc đầu, như thể không hiểu nàng đang hỏi gì. Trúc Chiếu chỉ hỏi hai câu, rồi thôi, tự nghĩ có lẽ nàng đã nghĩ nhiều. Chuyện Tĩnh Thái Hậu làm, e là cũng chẳng giấu được mãi. Trong cung không ít người ghét bà, tiểu hoàng đế rõ ràng không muốn bị kiểm soát, không giết bà đã là nhân từ. Xạ hương có lẽ chỉ là lời đồn nhảm của người trong cung, một vị thái hậu đường đường sao có thể chết như vậy. Khi nàng im lặng, Tiểu Tùng khẽ đưa tay gãi má, môi mím chặt, vẻ mặt vẫn đơn thuần, nhưng ánh mắt lại nhìn về một nơi xa xăm, rồi bật cười. Dường như có chút đắc ý, hắn làm gì đều được Minh Vân Kiến cho phép. Người kia đã từng hại Trúc Chiếu, nên hắn chẳng thấy có lỗi khi lấy gậy ông đập lưng ông. Kinh thành đã đủ loạn, e là vài năm tới tiểu hoàng đế cũng khó mà ổn định. Thêm hay bớt một việc, với hắn mà nói chẳng ảnh hưởng bao nhiêu. Minh Vân Kiến tuy đã giúp hắn trừ mối họa lớn nhất, nhưng cũng rút lui kịp thời, để lại một đống bề bộn cho hắn gánh vác. Việc trưởng thành của hoàng đế không nằm ở mấy tháng qua, mà là ở tương lai lâu dài, để rèn luyện mà thành. Tới thư phòng, Trúc Chiếu ngồi bên bàn để đại phu bắt mạch. Đại phu này khá có tiếng ở ven biển, vừa chạm ngón tay vào cổ tay nàng, ông đã khẽ một tiếng, coi như đã có đáp án. Chỉ vài cái chớp mắt, ông đã xem xong. Trúc Chiếu ngẩn người, chớp mắt hỏi, đại phu, tình trạng này của ta không cần uống thuốc chứ? Thuốc, cô muốn uống thuốc à? Đại phu trừng mắt nhìn nàng, hơi nhíu mày nói, thân thể phu nhân tuy có phần yếu hơn người thường, nhưng không cần uống thuốc. Trúc Chiếu khẽ đáp một tiếng, lại hỏi, vậy mấy ngày nay ta ăn không ngon, là vì thân thể yếu sao? Giai đoạn này kén ăn là chuyện bình thường, qua hai tháng nữa là ổn thôi. Đại phu nói, Trúc Chiếu thầm nghĩ, nàng đến Thương Châu mới chỉ hơn một tháng, quả thật chưa quen được khẩu vị nơi đây. Ăn không vào cũng là điều dễ hiểu. đợi 2 tháng nữa quen rồi, e rằng những triệu chứng này cũng sẽ biến mất. Lời đại phu nói, hoàn toàn khớp với suy đoán của nàng, chỉ là Minh Vân Kiến quá mức lo lắng. Trúc Chiếu nhẹ nhõm thở ra một hơi, liền mỉm cười nói với Tiểu Tùng, đã vậy thì, Tiểu Tùng đưa đại phu về giúp ta đi. Đại phu cười gật đầu. Có lẽ đây là lần đầu tiên ông gặp một vị phu nhân của thương gia giản dị và dễ chịu đến thế. Vừa thu dọn hòm thuốc, ông vừa căn dặn, nhưng phu nhân nhớ kỹ, hiện giờ thai nhi còn nhỏ, tuyệt đối không thể cùng lão gia phòng the. Nếu sau này phu nhân thật sự kén ăn quá mức, không ăn được gì, ta sẽ đến kê thêm thuốc bổ. Trúc Chiếu đang chỉnh tay áo định quay về viện vẽ tiếp bức tranh còn dang dở. Nghe đến đây thì cả người khựng lại. Tiểu Tùng vừa bước chân ra khỏi cửa thư phòng cũng sững sờ. Mắt mở to nhìn đại phu, đầy vẻ vui mừng như vừa nghe được tin động trời. Đại phu, xin dừng bước. Trúc Chiếu hoảng hốt, vô thức đưa tay đặt lên bụng mình. Hai tiểu nha hoàn đứng phía sau sớm đã không nén được, nắm chặt tay nhau khe khẽ reo lên vui sướng. Đại phu ngơ ngác nhìn Trúc Chiếu, đợi nàng lên tiếng, Tiểu Tùng nhanh nhẩu chạy lại bàn, cầm bút viết mấy chữ nguệch ngoạc lên giấy, đập mạnh xuống mặt bàn. Phu nhân có thai rồi. Đại phu nhìn dòng chữ siêu vẹo ấy, gật đầu xác nhận, vẻ mặt vẫn đầy nghi hoặc. Đúng vậy, phu nhân đã mang thai hơn 1 tháng rồi. Tuy chưa được bao lâu, nhưng lão phu hành nghề mấy chục năm, không thể chẩn sai mạch. Lẽ nào, cả phủ không ai hay biết sao? Ông còn tưởng mọi người đều biết cả rồi. Chỉ là vì dạo gần đây phu nhân ăn uống kém nên mới gọi ông đến xem thử dạ dày. Trúc Chiếu ngơ ngác lắc đầu. Nàng thật sự không hề hay biết. Nàng và Minh Vân Kiến thành thân đã hơn 1 năm. Chưa từng có dấu hiệu mang thai. Hơn nữa trước đây Tĩnh Thái Hậu không biết đã bỏ bao nhiêu xạ hương vào bánh hạnh nhân nàng ăn. Thân thể lại yếu, thuốc men chưa từng ngừng. Nàng luôn nghĩ bản thân khó có thể mang thai được. 1 tháng trước khi Lâm Đại Phu còn ở đây, cũng chưa hề phát hiện nàng có thai. Trúc Chiếu ngẫm lại, lúc đó e là nàng mới vừa mang thai vài ngày. Lâm Đại Phu không nhận ra cũng là chuyện thường. Có điều nàng sau đó vẫn tiếp tục uống thuốc bổ Lâm Đại Phu kê. Không biết có ảnh hưởng gì đến đứa trẻ không? Đại Phu vốn định rời đi, nhưng lại bị nàng giữ lại hỏi đủ chuyện. Trúc Chiếu lo lắng mình trước đây thân thể không tốt, uống nhiều thuốc, có ảnh hưởng gì đến thai nhi không? Ngay cả đơn thuốc Lâm Đại Phu để lại nàng cũng cho Tiểu Tùng mang ra để Đại Phu kiểm tra kỹ. Nếu trong đó có vị nào không tốt cho đứa bé, còn kịp thời cứu chữa. Nàng hỏi rất nhiều, Đại Phu cũng kiên nhẫn giải thích từng việc. Ông nhận ra Trúc Chiếu còn trẻ, hẳn là lần đầu tiên mang thai, nên có phần lo lắng, liền tận tình an ủi. Nhìn qua đơn thuốc Lâm Đại Phu để lại, ông mỉm cười, phu nhân cứ yên tâm, những vị thuốc này không ảnh hưởng gì nhiều đến thai nhi. Giờ phu nhân chỉ cần chú ý nghỉ ngơi, ăn uống đủ chất, nhưng nhớ không được dùng thuốc linh tinh. Nếu muốn dùng thuốc bổ hay món ăn thuốc, cũng phải hỏi ý đại phu trước. Trúc Chiếu liên tục gật đầu, ghi nhớ kỹ từng lời dặn dò. Khi Tiểu Tùng vui vẻ tiễn đại phu ra cửa, nàng vẫn còn ngồi trong thư phòng, chưa thể hòa hồn. So với Trúc Chiếu, Tiểu Tùng còn vui mừng hơn nhiều. Dọc hành lang, hắn hái một bó hoa trong vườn Vân Phủ tặng cho đại phu, coi như trả lại bó hoa trường thọ lúc trước đã hái trộm ở nhà đại phu, khiến ông chỉ biết lắc đầu cười khổ. Trong thư phòng, Trúc Chiếu ngẩn người một hồi mới chậm rãi nở nụ cười. Nàng không phải không vui, chỉ là lo lắng nhiều quá. Nàng sợ thân thể mình từ nhỏ đã yếu, không giữ được đứa bé này. Nhưng rồi nàng lại nghĩ, nàng đã mang cốt nhục của Minh Vân Kiến, không biết là mang thai từ khi nào, nhưng tính theo lời đại phu, e là lúc đi biển ấy. Mặt Trúc Chiếu khẽ ửng đỏ, nàng đưa tay che gò má đang nóng ran, đến lúc này mới nhớ. Bèn quay lại dặn nha hoàn, ngươi đi truyền lời đến phu quân ta, bảo chàng về sớm dùng bữa tối. Nàng vốn muốn nói để cùng chàng chia sẻ niềm vui này, nhưng nghĩ Minh Vân Kiến đang bận việc, nếu gọi về vội vàng sẽ làm phiền đến chàng, hay là chờ đến lúc chàng về nàng đích thân nói mới tốt. Nào ngờ nha hoàn mỉm cười bảo, phu nhân không thấy sao, tiểu công tử còn hớn hở hơn người, e là không ăn phận đưa đại phu về đâu. Tới cổng chắc chắn đã chạy đến tìm lão gia rồi, nhất định phải báo tin tốt này cho ngài ấy. Trúc Chiếu không giấu nổi nụ cười, nghe vậy cũng thấy đúng, với tính cách sốt sắng của tiểu Tùng, chắc chắn không chờ được, e là không bao lâu nữa, Minh Vân Kiến sẽ lập tức quay về. Nàng ngước nhìn bầu trời trong xanh ngoài cửa, khẽ thở ra một hơi. Bữa trưa nàng vẫn chưa dùng, liền bảo hạ nhân mang đến. Dù chưa thấy đói, nhưng vì đứa bé trong bụng, thế nào cũng phải ăn một chút. Cách chương